Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, ta không tin. 2. Nàng không nhúc nhích, không những không có đem tin phù để vào, ngược lại vung lên chân nguyên, đem tất cả cửa sổ toàn bộ đóng chặt. Cái kia tin phù bay chốc lát, không được kỳ môn mà vào, dứt khoát ở ngoài cửa sổ hóa lửa thiêu đốt, hiện ra một cái kích thước bằng đầu ngón tay hỏa sắc thân ảnh. Tần Tịch Nhan nhận ra diện mạo của người nọ, đó là thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên. Nàng đối với trí nhớ của người này minh tâm khắc cốt, dù là hóa thành cho đều nhận ra. 3 năm trước, chính là bởi vậy người lời nói đầu độc, dụ phát trong lòng nàng tối tăm nhất tâm tư, bởi vậy đúc xuống sai lầm lớn. Tần Tịch Nhan càng âm thầm hoảng sợ. Lý luận tới nói, người này tin phù là tiến vào không được vô tướng thần sơn. Tất cả ra vào tổng sơn tin phù, đều sẽ bị tuần sơn viện chặn lại thẩm tra. Điều này nói rõ vô tướng thần sơn bên trong, có Tần Phụng Tiên quân cờ. Triều đình đối với vô tướng thần tông thẩm thấu cường độ, không phải chuyện nhỏ. Nhan vì sao không tiếp tin phù? Tần Phụng Tiên ngữ điệu nghi hoặc, gần nhất những này thời gian, Nhan trốn ở vô tướng thần sơn bên trong không chịu ra đến. Là nguyên cớ gì? Chẳng lẽ là ở né đi lão phu? Tần Tịch Nhan vẻ mặt yên lặng, một tiếng không phát. Tần Phụng Tiên hơi nhướng mày, đặt hai tay sau lưng, nhìn xuống phía trước trong cửa sổ bóng người. Nhan, ngươi không muốn thấy ta coi như xong, bất quá trong tay ngươi quy nhất nguyên trung, ta hiện tại muốn dùng, ngươi có thể mau chóng đem vật này đưa đến bên dưới ngọn núi, giao cho ta nhờ vả ngươi, việc này can hệ trọng đại, không được trì hoãn. Tần Tịch Nhan nghe vậy sững sờ, lập tức liền tóm chặt lấy trong tay áo quy nhất nguyên trung. Tần Tịch Nhan trong mắt toát ra vẻ cảnh giác, người muốn cái này quy nhất nguyên trung làm cái gì? Vật này vừa đã do chư vị tộc lão làm chủ trao tặng ta, liền nên quy ta sử dụng. Tần Phụng Tiên mỉm cười nở nụ cười, giọng nói nhu hòa, không nói muốn bắt ngươi quy nhất nguyên trung, chỉ là ngày gần đây lão tổ ta có một đại địch ứng phó, cần mượn này khí lực lượng ứng địch, dùng hết liền sẽ trả ngươi. Tần Tịch Nhan nhíu mày, ngươi nói đại địch là tỷ tỷ của ta Tần Mộc Ca, xem ra ngươi biết rồi. Tần Phụng Tiên vẻ mặt bình đạm, không có chút nào cảm giác bất ngờ, chính là Tần Mộc Ca, nàng khởi tử hoàn sinh, sắp đem ngập trời đại kiếp nạn mang cho chúng ta Thiết Sơn Tần thị. Ta cần quy nhất nguyên trung, mặc dù không thể trừ khử mầm họa này, cũng không thể để cho nàng đối với ngươi cùng Tần Thắng làm báo thù. Hắn sau đó quét nhìn liếc chung quanh, ngươi làm sao ở tại như vậy chỗ ở? Tần Thắng đứa kia, làm thế nào như vậy quá đáng? Sau đó ta sẽ để người mang cho ngươi bút tiền tài lại đây. Ngươi hiện tại là Thiết Sơn Tần thị gia chủ, há có thể một điểm mặt mũi đều không để ý? Nhưng mà ngay khi Tần Phụng Tiên nói đến giờ khắc này thời điểm, hắn nghe thấy Tần Tịch Nhan nghiến răng nghiến lợi tiếng nói. Ngươi nằm mơ. Tần Phụng Tiên hai mắt không khỏi nhắm lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Nói lại lần nữa. Ta nói ngươi nằm mơ. Tần Tịch Nhan sắc mặt tái nhợt, giọng nói quyết tuyệt. Cái này quy nhất nguyên trung ở trong tay ta, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi. Tần Phụng Tiên không khỏi trầm mặc, hắn cách tầng kia giấy dán cửa sổ, bình tĩnh nhìn Tần Tịch Nhan, thật lâu không lên tiếng. Tần Tịch Nhan lại chỉ cảm thấy trong tay áo quy nhất nguyên trung chính ở rung động kịch liệt, tựa như muốn tránh thoát tay của nàng cách nàng mà đi, lại bị nàng gắt gao cầm chặt, gắt gao ngăn chặn. Sau một hồi lâu, cái này quy nhất nguyên trung lại khôi phục yên tĩnh. Ngoài cửa sổ Tần Phụng Tiên người giấy thân thể cũng hóa thành cho tận tản đi, chỉ có một câu phảng phất phát ra từ tại cửu u âm lãnh tiếng nói truyền tới Tần Tịch Nhan trong tai, việc này không thể kìm được ngươi. Cái này nháy mắt, Tần Tịch Nhan trái tim lạnh như kẽ băng nứt. Nửa ngày sau, Sở Vân Vân cưỡi một thớt thần tuấn cực điểm bốn chân phi long, ở một đám phi long kỵ sĩ chen chúc dưới, phi hành ở băng châu rộng lớn không người thảo nguyên ở trong. Bốn chân phi long là một loại có huyết thống long tộc cự thú. rộng khắp phân bố tại Tuyệt Bích Sơn Mạch mặt Bắc đến sa mạc Xích Hồng, trong lúc đó rộng lớn địa vực. Chúng nó đều có thân thể khổng lồ, có thể dài đến cao 12 trượng, cao hơn tuyệt đại đa số cự linh, mà lại khoác trên người thiết giáp, thân thể cường tráng, bốn chân có cánh, chẳng những có thể cao tốc phi hành, còn có thể miệng phun độc hỏa. Đại Ninh phương Bắc biên quân đem thuần dưỡng, điều động chúng nó cùng cự linh tác chiến, xưng là phi long kỵ sĩ. Sức chiến đấu của bọn họ cực đoan cường đại, để Bắc vực cự linh nghe biến sắc. Đáng tiếc chính là bốn chân phi long sức ăn thực sự quá lớn. Lấy cực băng u tuyệt bốn châu tài lực, cũng chỉ nuôi dưỡng 25,000 đầu bốn chân phi long. Ba cái canh giờ trước, Sở Vân Vân thu phục U Châu Thiên Ninh quân, sau khi nắm giữ một nhánh khoảng chừng 1000 người phi long kỵ sĩ. Nàng dưới chân dẫm con này bốn chân phi long, chính là từ Thiên Ninh quân nơi đó mượn tới, mà hiện tại nàng chính đang tại bay đi An Bắc quân trên đường. An Bắc quân mới là Đông Bắc bốn châu biên quân tinh hoa, cũng là toàn bộ Bắc địa định hải thần châm. An Bắc quân tổng số 87 vạn người, không chỉ lính tinh nhuệ có 102 thiên hạ, còn nắm giữ đỉnh cấp nhất các loại trang bị, toàn thân chiến lực càng hơn cấm quân, mà lại đời đời đều do Thiết Sơn Tần Thị chấp trưởng, hầu như ngang ngửa với Thiết Sơn Tần Thị tư quân. Thu phục An Bắc quân, toàn bộ băng châu liền đến định hơn nửa. Bất quá liền ở phía trước An Bắc quân đại doanh, đã thấy ở xa xa thời điểm, Sở Vân Vân bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Nàng ống tay áo phất một cái, lấy tay làm đao, đem một đạo đao cương vung ra. Cũng chỉ trong nháy mắt này, quanh người của nàng bỗng nhiên hiện ra một cái bóng người màu đen. Người này râu tóc bạc trắng, thân thể lại cường tráng cường tráng, ăn mặc một thân thuần chiến giáp đen, hai tay các nắm một thanh chiến đao, cực kỳ đột ngột thoáng hiện ở Sở Vân Vân bên cạnh người, hướng về đỉnh đầu của nàng đánh chém. Bất quá khi Sở Vân Vân đao cương vung ra, người này song đao lại là băng, một tiếng vang lên, như là sao băng giống như đánh bay ra ngoài. Sở Vân Vân ra tay tàn nhẫn cực kỳ, không dung tình chút nào. Cái kia đao cương đánh bay đối thủ sau khi, dư kình vẫn như cũ cường thịnh, hầu như chặt đứt người này cổ. Bất quá ngay khi trong nháy mắt tiếp theo, chín thanh thần binh lợi khí, chín đạo nguy hiểm cương lực, còn có tổng số 13 loại không giống thiên quy, bao trùm ở cái này phương địa vực. Sở Vân Vân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, những thứ này đột kích đối thủ, dù như thế nào đều không làm gì được nàng. Sở Vân Vân nhưng không được không để ý tới sau lưng 100 vị phi long kỵ sĩ. Bọn họ có thể sẽ bởi vậy bị thương, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng. Sở Vân Vân chỉ có thể tạm thời bỏ xuống tên kia tóc bạc võ tu không để ý tới, đem sự chú ý chuyển hướng chu vi. Phá, theo Sở Vân Vân trong tay áo nghịch thần thương ra, huy xích trời cao, chu vi 9 người đều dồn dập miệng mũi chảy máu, ở trên hư không trượt lùi ra hơn 100 trượng, mới miễn cưỡng đứng lại. Lúc này cái kia tóc bạc võ tu, rốt cục đem Sở Vân Vân chí mạng đao cương bỏ qua. Hắn trước tiên kịch liệt ho khan, miệng mũi bên trong giật ra máu, sau đó vẻ mặt gian nan ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Vân Vân. Tóc bạc võ tu ánh mắt có chút không thể tin. Mộc ca ngươi vừa nãy thật muốn giết ta. Ta nhưng là ngươi tộc thúc. Sở Vân Vân một tay nhấc lên thương, đứng ở bốn chân phi long sống lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn những người ở trước mắt. Cái này đều là Thiết Sơn Tần Thị tộc lão, nàng rất quen thuộc. Sở Vân Vân giọng nói lại lạnh lùng vô tình. Nếu như các ngươi còn dám ngăn ở trước mặt chúng ta, sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Ta nói được là làm được. Lúc này nàng thương ý trấn áp khắp nơi, làm cho cái kia 10 vị Tần gia tộc lão đều cảm giác trong đầu đâm nhói không chịu nổi. Cảm giác tự thân nguyên thần đều sắp cũng bị Sở Vân Vân thương ý đánh nát. Bọn họ càng nhận biết được Sở Vân Vân sát ý, cả người đều nổi lên nổi da gà. Tần Mộc ca, vậy cũng là một cái cả người hắc giáp ông lão. Hắn tay cầm chiến kích, râu tóc đều dựng, ngươi đây là muốn đi thu phục An Bắc quân, cũng phải như trước Thiên Ninh quân cùng Thắng Tiệp quân như vậy. Đem chúng ta Tần gia con cháu tất cả đều miễn chức giam lỏng. Người có thể biết mình đang làm gì? An Bắc quân chính là ta Thiết Sơn Tần thị 7000 năm chỗ căn cơ. Người như đem ta con cháu nhà họ Tần cùng bộ hạ cũ toàn bộ miễn chức. Tần gia còn làm sao khống chế An Bắc quân? Người là phải đem ta Tần gia cơ nghiệp bại hoại không còn một mống. Hắn cầm trong tay chiến kích chỉ về Sở Vân Vân. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn phảng phất chuông đồng. Có ta Tần Phi ở. Đoạn không cho ngươi cái này ngu xuẩn tùy ý làm bậy. Ngươi muốn đi An Bắc quân. Trừ phi là từ lão phu trên thi thể bước qua đi. Bồng. Một mảnh xương máu tung bay. Cái kia nắm kích đầu của ông lão toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Tản ra bay tán loạn. Tràn ngập 10 trượng. Chu vi Tần gia tộc lão đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng nhận biết được Sở Vân Vân thương thế. Cực lực nghĩ muốn chặn lại. Nhưng căn bản không làm được. Sở Vân Vân liền như vậy đơn giản đâm ra một thương. Liền như dễ như trở bàn tay. Dễ dàng đem Tần Phi đầu đánh nổ. Mãi cho đến Tần Phi tử vong. Mọi người cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ trái tim kinh hãi giật mình. Muốn rách cả mí mắt. Không chỉ khiếp sợ tại Tần Mộc Ca võ lực. Càng khiếp sợ hơn tại Tần Mộc Ca quyết tuyệt. Vị này thật dám động thủ. Nàng thật sự dám thí thân. Mộc Ca, ở vào bên trái một cái đầu đầy tóc xanh. Khuôn mặt thanh tú ông lão sắc mặt trầm đau. Tần Phi là ngươi tộc thúc. Chưa xuất ngũ phục. Ngươi dù là đối với hắn bất mãn. Cũng không thể động thủ giết hắn. Tóc xám trắng ông lão giọng nói cứng lại. Chỉ vì hắn đã nhận biết được Sở Vân Vân đối với hắn sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn lúc này trì hoãn giọng nói. Cười khổ một tiếng. Mộc ca ngươi cần gì như vậy quyết tuyệt. Ngươi nếu trở về. Đó chính là Thiết Sơn Tần thị chi chủ. Tần gia từ trên xuống dưới. Đối với ngươi đều chân tâm ủng hộ. Tần gia tất cả con cháu. Đều nguyện ý nghe từ ngươi hiệu lệnh. Mộc ca ngươi phàm là có mệnh. Chúng ta không có không từ. Ngươi đây là cần gì? Ta không tin. Sở Vân Vân màu xanh lam mắt. Bễ nghễ trước mắt mấy người. Tần gia người. Ta một cái đều không tin. Phụ thân ta vì sao mà chết? Lại là nguyên cớ gì đem ta từ vô tướng thần tông triệu hồi? Ngày xưa trên người ta độc chú. Không chỉ có riêng bắt nguồn từ Tần Tịch Nhan. Tần Phụng Tiên một câu thần kiếp đại họa. Liền để cho các ngươi tin chi không thể nghi ngờ. Toàn bộ phản chiến, đối địch với ta, đối với ta mà nói. Các ngươi Tần gia tất cả con cháu, đều là mối họa, đều là loạn nguyên. Ta nếu muốn chấp trưởng cái này Bắc Cảnh Nam Châu, đối địch với Đại Ninh, lại há có thể cho phép xuống các ngươi. Nàng trường thương vạch một cái, làm cho chu vi 10 dặm bên trong lôi đình nằm dày đặc. Cốt, xem ở các ngươi cùng ta có huyết mạch chi thân. Hôm nay bản soái tha các ngươi một cái mạng chó. Không nên không biết phân biệt. Sở Vân Vân trong lòng lại âm thầm thở dài. Nàng trung quy còn chưa đủ lòng dạ ác độc. Bằng không nên thừa dịp cơ hội này. Đem những thứ này Tần gia tộc lão. Toàn bộ bắt giữ giam giữ. Phế bỏ công thể. Tóc xám trắng ông lão không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hắn ở Sở Vân Vân cực thịnh sát ý cùng cường thế chèn ép xuống. Đã nói không ra lời. Đúng là cái kia song đao lão giả. Hắn công thể cao tới nhị phẩm thượng. Cắn răng. Cứng chống áp lực nói. Tần Mộc Ca. Ngươi là cái thế danh tướng. Há có thể không biết lâm trận đổi tướng. Chính là dụng binh kiêng kỵ. Ngươi vào lúc này thanh tẩy tướng tá. Đem ta con cháu nhà họ Tần cùng bộ hạ cũ tất cả chuyển chức giam lỏng. Tất khiến chư quân năm bè bảy màng. Lẽ nào liền không sợ hãi trinh phạt Nghiêm Châu cuộc chiến thất bại thảm hại. Toàn quân bị diệt. Lúc này một vị khác hai tay các nhấc theo một cái đoạn thương ông lão. Càng là nghiến răng nghiến lợi. Tần Mộc Ca ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành vô song danh tướng. Chúng ta Tần gia có thể đưa ngươi nâng lên đến. Cũng có thể cho ngươi thân bại danh liệt. Ngươi hôm nay như dám thanh tẩy An Bắc quân. Tần gia cùng ngươi không đội trời chung. Không chết không thôi. Sở Vân Vân híp híp mắt. Nàng nghe ra cái này hai người ý uy hiếp. Lại một điểm cũng không để ở trong lòng. Sở Vân Vân không tự kìm hãm được nghĩ đến một ngày trước. Trôi nổi sau lưng Sở Hy Thanh này thanh kính hoa thủy nguyệt đao. Còn có Sở Hy Thanh cái kia lời nói. Ngoặc kép, thế giới hiện nay, Sở Mỗ cây đao này, mới là thiên hạ đại thế su. Sở Vân Vân khóe môi khẽ nhếch. Tên kia, tuy rằng khốn nạn, xấu bụng, còn hoa tâm háo sắc, cũng đã rất tin cậy. Đã trở thành phía sau nàng, kiên cố nhất dựa vào. Sở Vân Vân trường thương mang theo màu đỏ son lôi đình. Một thương liền đâm xuyên cái kia song thương ông lão trái tim. Sau đó ở còn lại Tần gia tộc lão ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đem người này thân thể xoắn thành bột máu. Xem ra ta đối với các ngươi thực sự là quá nhân từ. Các ngươi thật sự cho rằng ta lòng dạ rộng lượng đến đối với phụ thân chết. Đối với những thứ này dằn vặt ta mấy năm thần độc thần chú không ngần ngại chút nào. Thật sự cho rằng trong lòng ta sẽ không có oán hận. Thật sự cho rằng cái này huyết mạch chi thân có thể lấy trói buộc lại tay chân của ta. Sở Vân Vân màu xanh lam ở trong mắt lộ ra ý lạnh. Tựa như có thể đem thiên địa đông lại. Nàng khóe môi khẽ nhếch. Hiện ra một vệt chờ mong ý cười. Một lần cuối cùng cảnh cáo. Các ngươi lại dám ngăn trở. Sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Cho tới cái gì thề không lưỡng lập. Không chết không thôi. Các ngươi đều có thể lấy thử một chút. Hết chương.